Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 567, chương 566, Ý Chí Kiên Định Tiểu Cương. Chương 566, Ý Chí Kiên Định Tiểu Cương làm nửa ngày. Ngọc Tiểu Cương này mới hiểu được sự tình tiền căn hậu quả. Hóa ra là bởi vì Võ Hồn Điện cứu Tế An Địa Lực Điêu Dân. Tại tăng thêm chính mình bên này không làm. Dẫn đến này đám điêu dân kêu ca nổi lên bốn phía. Mà Ngọc Tiểu Cương kia một câu kinh điển đến không thể tại kinh điển lời nói. Tại khổ một khổ bách tính. Trở thành điêu dân miệng bên trong một câu thường nói. Mà tại hữu, võ, tâm, hồn, người, điện, vận hành hạ, hắn, thiên đấu quốc sư Ngọc Tiểu Cương. Liền như vậy bị thiên hạ người lên án mạnh mẽ vì thiên đấu yêu sư. Sự tình chính là như vậy. Độc Cô Bác nói xong, nghiền ngẫm xem Ngọc Tiểu Cương, lại phát hiện Ngọc Tiểu Cương khi nghe đến này đó sự tình lúc sau, tỏ ra phá lệ bình tĩnh. Phát sinh như vậy sự tình, chẳng lẽ quốc sư ngươi không tức giận sao? Độc Cô Bác hỏi nói. Ngọc Tiểu Cương lắc đầu nói, Độc Đấu La miệng hạ, Võ Hồn Điện hướng ta Tiểu Cương trên người dội nước bẩn còn không nhiều sao? Tại hạ đã tập mãi thành thói quen. Nói, hắn đi đến mép giường, hai tay thả lỏng phía sau, tràn ngập cơ trí hai mắt ngắm nhìn phương xa. Võ Hồn Điện là tại hạ địch nhân, cừu địch tán tụng ta, liền đại biểu ta làm sai. Cừu địch công kích ta, ngược lại chứng minh ta đối đầu. Bọn họ tại sợ hãi, bọn họ đang sợ hãi. Một cái đủ để phá hủy Võ Hồn Điện liên minh tại ta tay bên trong tạo dựng lên. Ngọc Tiểu Cương quay đầu, thâm thúy mà tràn ngập cơ trí mắt chỉ nhìn Độc Cô Bác. Nói, bởi vậy, tại hạ sẽ không dễ dàng bị này đó lời đồn sở đánh tới. Bọn họ càng là sợ hãi ta thành lập phản Võ Hồn Điện liên minh. Ta thì càng muốn làm như thế. Bọn họ nghĩ muốn ngăn cản tại hạ. Tại hạ liền càng không thể để cho bọn họ vừa lòng đẹp ý. Bởi vì cái gọi là chịu quốc chi cấu là vì xã tắc chủ, chịu quốc điềm xấu là vì thiên hạ vương. Ta hiện tại thừa nhận đây hết thảy đều là ta muốn khởi xướng Võ Hồn Điện liên minh đại giới. Hiện tại mọi người mắng ta, chửi bới ta, đều không quan hệ khẩn yếu. Ta tổ kiến liên minh, phá hủy Võ Hồn Điện, tàn giã Võ Hồn Điện chính sách tàn bạo, cứu vạn dân tại thủy hỏa bên trong, vì vạn thế mở thái bình. Này đó, tương lai lịch sử, tự có công luận. Ngọc Tiểu Cương hai mắt tràn ngập kiên định, tín ngưỡng, thấy xa, cùng thông minh cơ trí. Độc Cô Bác kinh ngạc đến ngây người chỉ chốc lát, lập tức đưa tay vỗ vỗ tay, nói, quốc sư cao kiến. Ngọc Tiểu Cương theo ống tay áo giữa lấy ra quạt lông, phẩy phẩy, nói, Độc Đấu La miện hạ quá khen. Ngoặc kép. Băng cung từ khi Thiên Đạo Lưu bị phái đi Nhật Nguyệt Đại Lục lúc sau, tại Nhật Nguyệt Đại Lục phụ trách Võ Hồn Điện Lạc Thanh ỷ bị điều động trở về. Mà vì cấp liên minh một tề cương tâm châm, để cho bọn họ kiên định không thay đổi tin tưởng, liên minh một thành, Võ Hồn Điện có thể diệt, đại sự có thể thành. Lạc Thanh ỷ dứt khoát kiên quyết làm phản Võ Hồn Điện, gia nhập băng cung giữa. Cùng lúc đó, cái kia không rõ thân phận đới duy từ lão sư Ilya Viel cũng được chứng thực là băng cung nhất danh cung phụng. Hiện giờ, băng cung thực lực chính tại hướng đại lục để lộ màn che. Thiên đấu đế quốc quốc sư Loan Giá lái vào đến băng tuyết chi thành giữa. Tại thủy ngưng băng dẫn dắt hạ, bọn họ tiến vào băng cung giữa. Này một lần, Tiểu Cương có chuẩn bị. Hắn mặc chính là không dễ bị đông cứng quần, cùng với tương đương giữ ấm phòng lạnh nội y. Ngọc Tiểu Cương cùng Độc Cô Bác ba người đi tới băng cung chủ điện. Chủ điện bên trong bộ, ngoại trừ An Nguyệt cùng Cuồng Tê bên ngoài, lại thêm hai người, mái tóc dài màu trắng bạc, bệnh trạng tái nhợt khuôn mặt, đỏ như máu trong mắt nữ nhân. Khác một cái còn lại là một người mặc lễ phục ngân tử sắc tóc dài ngân lam sắc trong mắt nữ nhân. Các nàng ngồi tại An Nguyệt hạ vị trí, bài vị lại tại Tây Môn Cuồng phía trên. Thiên đấu quốc sư Ngọc Tiểu Cương gặp qua Long Hoàng miện hạ, Độc Cô Bác gặp qua An Nguyệt Tông chủ. Độc Cô Bác cũng nói, An Nguyệt nói, ngươi lần này tới tìm ta là vì liên minh sự tình sao? Các ngươi kéo hợp lại liên minh đã đúng chỗ sao? Ngọc Tiểu Cương nói, Long Hoàng Miện Hạ, đại lục các phương thế lực, ta có thể lôi kéo cơ bản đều đã lôi kéo. Đại gia chỉ kém một cái thời gian, hai bên tổng hợp một đường, thương nghị liên minh chi sự. Cho nên, ngươi là tới thông chi chúng ta liên minh thời gian sao? An Nguyệt bên cạnh tóc tím nữ tử hai mắt nhắm lại nói. Ngọc Tiểu Cương nói, cũng không phải, tương lai liên minh thúc đẩy. Ngài là liên minh giữa số một số hai cường giả, băng cung cũng là liên minh giữa số một số hai thế lực. Chúng ta há có thể lách qua băng cung tới quyết định hội minh thời gian đâu. Hải thần đảo phương diện đã quyết định, tùy thời đều có thể tham dự hội minh, chỉ yêu cầu chúng ta cho ra một cái xác thực thời gian. Bởi vậy, chúng ta hy vọng trinh đến đồng ý của các ngươi. Cái gì thời điểm mở ra lần này hội minh? An Nguyệt nói, thời gian, liền định tại tháng sau trung tuần đi. Địa điểm liền định tại Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc biên cảnh giáo hội một chỗ Thiên La. Quan đi, tháng sau trung tuần. Nói cách khác, ta muốn tại thời gian nửa tháng này bên trong, liên hệ đến Thượng Tam Tông, Tinh La Đế Quốc. Sau đó bọn họ còn phải có thời gian trước vãng đấu la quan tham dự hội minh. Đấu la đại lục như vậy đại, này nói rõ liền là cố ý tại làm khó dễ ta Tiểu Cương. Nhưng là, vì liên minh có thể thành, ta chịu, Ngọc Tiểu Cương cung kính nói. Tại hạ sẽ đem này cái thời gian hồi báo cho các phương thế lực. Được rồi, tiễn khách đi, rời đi băng cung lúc sau. Ngọc Tiểu Cương ra tới. Biết này cái thời gian lúc sau, hắn quyết định không đang lãng phí thời gian. Có chút thế lực cần phải chính mình tự mình đi. Có chút thế lực thì không cần chính mình tự mình đi tiếp. Ngọc Tiểu Cương tìm đến hai cái ngoại giao sứ giả. Phân phó, ngươi, trở về Thiên Đấu Đế Quốc. Thông báo bệ hạ, tháng sau trung tuần, tại Thiên La Quan tham dự liên minh hội minh. Mà ngươi đây, Ngọc Tiểu Cương đối khác một cái sứ. Giả nói. Người đi làm điện bá vương Long Tông thông báo ta phụ thân. Nói cho hắn biết liên minh thời gian cùng địa điểm. Là, quốc sư, hai cái thiên đấu sứ giả đi xuống lúc sau. Độc cô bác hiếu kỳ mà hỏi. Vì cái gì chỉ phái hai cái sứ giả đâu? Không nhiều phái một ít đi qua thông báo sẽ càng thêm nhẹ nhàng một ít sao? Tiểu Cương nói. Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông, còn có Tinh La Đế Quốc. Đều là ta Thiên Đấu Đế Quốc cần muốn thận trọng đối đãi thế lực. Muốn bọn họ gia nhập liên minh. Chúng ta liền nhất định phải lấy ra đầy đủ thành ý tới. Bởi vậy, bọn họ ba bên chúng ta nhất định phải tự mình trước vãng. Thế nhưng là, người phụ thân tông môn, làm điện bá vương Long Tông. Bọn họ đâu? Chẳng lẽ còn không đủ chúng ta Thiên Đấu Đế Quốc thận trọng đối đãi sao? Độc Cô Bác cười nói. Làm điện bá vương Long Tông là ta phụ thân tông môn. Hắn sẽ lý giải khó xử của ta. Độc Cô Miện Hạ, ta đi liên lạc Thất Bảo Lưu Ly Tông. Mà ngươi đi liên lạc Hạo Thiên Tông. Này hai cái tông môn đều tại Thiên Đấu Thành ngoại ô. Đợi cho chúng ta liên lạc hoàn tất lúc sau. Tại Thiên Đấu ngoại ô trên quốc lộ gặp mặt. Sau đó cùng nhau trước vãng Tinh La Đế Quốc. Như thế nào? Lão Phu không quan trọng. Theo ý ngươi an bài đi làm đi. Độc Cô Bác nói. Ngọc Tiểu Cương cùng Độc Cô Bác hai người chính muốn tách ra thời điểm. Ngọc Tiểu Cương đột nhiên quay đầu hướng Độc Cô Bác nói. Độc Đấu La Miện Hạ xin dừng bước. Ngoặc kép, bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.